Xà đại nhân, chương 31, dùng thủ đoạn, gocchuyenaudio.com, nói rằng, em bằng lòng mặc dạ vòng tay ôm tôi, một bàn tay ở sau lưng nhéo một cái. Những thứ trong động lóe lên ánh sáng trắng nhạt, dường như tối hơn một chút, lại giống như biến thành đồ vật gì đó tinh tế, chậm rãi bò ra từ giữa vách động, che kín toàn bộ đỉnh động. Tôi nhìn ánh mắt đen láy của mặc dạ, bên trong mặt phản chiếu ánh sáng trắng như những vì sao vỡ vụn, lại giống như đang ở trong mộng, nhìn tôi thật sâu. Hắn nhẹ nhàng hôn môi tôi một cái, khẽ kêu lên. Long Duy, nói, trong đầu dường như hiện lên cái gì đó, trong lòng tôi mơ hồ biết như vậy là không đúng, nhưng ánh mắt lại chỉ có thể nhìn thẳng mặc dạ. Đôi môi của hắn nhẹ nhàng lay động, không tiếng động hướng dẫn, em đồng ý tôi. Đồng, ý tôi nhìn môi mặc dạ, nói theo từng câu từng chữ. Long Duy, mặc dạ hình như thở hổn hển một hơi, hai mắt trầm trầm nhìn tôi, trong mắt hiện lên ánh nước, ngay cả môi cũng run rẩy. Hắn ôm chặt tôi vào lòng, cả người đang run rẩy, không ngừng gọi. Long Duy cuối cùng ta cũng đợi được. Long Duy, trong đầu tôi có hình ảnh nào đó hiện lên, nhưng trong hơi thở đều là loại hương vị tươi mát ngọt ngào này, bị mặc dạ ôm vào trong ngực thân thể tôi lại nóng lên. Tay tôi không nhịn được ôm chặt eo mặc dạ, thân thể của mặc dạ dường như cứng lại một chút, nắm lấy tay tôi, ánh mắt thâm thúy nhìn tôi. Đừng lo lắng, hắn nắm lấy tay tôi, chậm rãi cúi đầu tiên là hôn nhẹ lòng bàn tay tôi. Sau đó đột nhiên há miệng cắn vào lòng bàn tay tôi. Cơn đau này còn đau hơn so với lúc bị rắn tơ cắn, càng bén nhọn hơn, mặc dạ lại ôm chặt lấy tôi, chậm rãi hôn môi tôi, giống như đang dỗ dành trẻ con. Đau một chút thôi, chỉ một chút thôi. Trong lòng tôi mơ hồ biết chỗ nào không đúng, nhưng ý thức lại không rõ ràng. Lúc mặc dạ hôn môi, dường như tôi trút bỏ bản năng thân thể, quay đầu không ngừng hôn lại hắn. Long Duy, mặc dạ ôm ngực tôi vào trong ngực, lồng ngực chấn động, nắm lấy lòng bàn tay trái bị cắn của tôi, sau đó năm ngón tay cuộn tròn, nhẹ nhàng nắm lấy lòng bàn tay trái của hắn. Đầu ngón tay của hắn dễ dàng đâm thủng lòng bàn tay, máu đỏ tươi chảy ra, sau đó nắm chặt hai bàn tay tôi, hai lòng bàn tay hướng vào nhau, mạnh mẽ cúi đầu hôn xuống. Lòng bàn tay giao nhau, máu chảy ra, môi lưỡi giao nhau, dường như có cái gì trở nên khác biệt. Bên tai hình như có cái gì đó nổ tung, dường như có cái gì đó đang gầm lên giận dữ. Lại giống như có cái gì nặng nề gõ lên đầu tôi đau đến mức mở miệng muốn kêu, nhưng mặc dạ lại dùng môi gắt gao bịt chặt miệng tôi. Mặc dạ vẫn luôn nắm chặt tay tôi không buông ra, chỉ là không ngừng thở dài khẽ gọi. Long Duy, bên ngoài dường như có tiếng sấm, lại giống như có tiếng gầm giận dữ gì đó làm rung chuyển cả sơn động. Những ánh sáng trắng mờ nhạt nằm trên vách tường hang động đã bị rung chuyển, khắp nơi lộn xộn. Cảm giác bị đè nén trong cơ thể tôi trong nháy mắt bị đánh thức, thân thể gắt gao dựa vào mặc dạ. Tay trái của hắn vẫn nắm chặt tay trái của tôi, lòng bàn tay phủ lên nhau, tay kia lại nhẹ nhàng ôm tôi lên tảng đá lớn trơn tru bên hồ nước. Toàn bộ ý thức của tôi đều buông lỏng, chỉ biết đi theo mặc dạ tùy ý hắn. Bên ngoài dường như sấm chớp ầm ầm, trong động hình như có cơn gió dữ dội gào thét. Cả người tôi cũng giống như có cái gì gào thét, mặc dạ ôm tôi thở dài, cổ họng khàn khàn không ngừng gọi tôi. Long Duy, loại âm thanh này, dường như trùng lặp chồng chép với tiếng gầm giận dữ trong đầu. gocchuyenaudio.com, cả người tôi không thể phân biệt được cái nào là thật cái nào là ảo giác. Chờ đến khi tôi tỉnh lại toàn thân đều đau nhức, bên cạnh vừa ấm áp vừa trơn trượt. Tỉnh rồi, mặc dạ từ phía sau ta chậm rãi ngồi dậy, kéo một bộ áo khoác màu đen khoác lên người tôi. Duỗi tay ôm tôi lên, nước bây giờ rất ấm áp, em ngâm trước thư giãn một lúc. Lúc này ý thức của tôi tỉnh táo hơn rất nhiều, dưới lớp quần áo màu đen, da thịt của tôi và mặc dạ tiếp xúc với nhau, cái loại cảm giác này. Nhớ lại những hình ảnh đứt quãng tối hôm qua, chỉ là tôi không nghĩ tới, không ngờ mình lại như vậy. Có thể lăn lộn, mặc dạ lần thứ hai thả tôi vào trong đầm nước kia, kỳ lạ là tối hôm qua nước hồ lạnh như băng đâm vào xương cốt. Lúc này lại hơi nóng lên. Còn mang theo mùi liêu huỳnh nhẹ nhẹ, mặc dạ ôm tôi cùng nhau ngâm mình, nước hơi nóng làm ẩm cơ thể, làm cho tôi không khỏi phát ra âm thanh. Mặc dạ một tay ôm eo tôi, nghe thấy tiếng cúi đầu nhìn tôi, hôn môi tôi. Đừng như vậy, âm thanh đó quả thật rất ái muội. Khuôn mặt tôi đột nhiên nóng lên, dựa vào tảng đá bên hồ lui về phía bên cạnh cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình. Vết thương bị cắn vẫn còn, từng hàng dấu răng ngay ngắn. Tôi không khỏi quay đầu nhìn mặc dạ, hắn không phải là một con rắn hay sao? Mặc dạ mở bàn tay của hắn ra cho tôi xem, trên đó có vết máu do bốn ngón tay chọc vào. Đây là hôn minh, lấy tâm huyết giao hòa, 7 ngày mà hợp. Chờ 7 ngày nữa, dấu ấn này sẽ tự biến mất. Vâng, tôi dựa vào hòn đá cơ thể thư giãn, cố gắng suy nghĩ về những gì đã xảy ra đêm qua. Mặc giả ôm tôi, hết lần này đến lần khác gọi tên tôi, lại giống như đang gọi một người khác. Còn có loại hương thơm tê mát thoang thoảng này. Trong lòng có cái gì đè nén, tôi cúi đầu nhìn hồ nước bốc hơi nóng, tay ở trong nước chậm rãi sờ một chút, quả nhiên trên đùi có vết chảy xước. Tối hôm qua đến cuối cùng, cả người tôi đều ở trong một trạng thái cực kỳ sung sướng và kỳ diệu, cho nên căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra. Đau, cánh tay thon dài của mặc giả duỗi ra ôm tôi vào lòng, tay theo vòng eo của tôi đi xuống. Lần đầu tiên có chút phóng túng, tối nay ta sẽ chú ý hơn. Trái tim tôi nghẹn lại, nhưng ngẩng đầu lên đối diện với khuôn mặt của mặc giả, không biết vì sao, đột nhiên trong lòng cũng hơi chua xót. Cái loại ngọt ngào tối hôm qua này, rõ ràng không bình thường. Nhưng đó là những gì đã xảy ra. Mặc giả ôm chặt lấy tôi, xoa nắn giúp tôi từng chút một. Tôi vội vàng lùi lại một bước, tôi muốn trở về. Mặc giả khẽ ừ một tiếng, tuy nhiên giọng nói rõ ràng đang đè nén cái gì đó, hắn kéo áo choàng đen mặc vào. Hắn đưa quần áo của tôi cho một lần nữa. Đã giặt sạch sấy khô cho em rồi, em mặc vào đi. Quần áo đưa ra phẳng phiu, trên đó còn đặt một miếng vải trắng rộng lớn. Mặc giả dường như biết cái gì đó, tự mình mặc quần áo, rồi đi ra ngoài. Tôi chống lên tảng đá chậm rãi đứng dậy, tảng đá bên hồ đều bị hong đến hơi nóng lên. Trên người đều là vết bầm tím, tôi cũng không dám nhìn kỹ, nhanh chóng lau khô, mặc quần áo, đi ra ngoài. Vừa rẽ vào một khúc quanh, chỉ thấy mặc giả đang dựa vào vách đá chờ tôi, sắc mặt tuy dịu lại, nhưng vẫn hơi bực bội. Hắn vươn tay về phía tôi, kéo tôi nói, Liễu Đông Phương ở bên ngoài. Tôi siết chặt tay mặc giả nói, độc của rắn tối hôm qua coi như, đã được giải, chưa hẳn, cần thêm thời gian. Mặc giả kéo tôi, chậm rãi đi ra ngoài. Sớm muộn gì cũng phải đụng phải hắn. Gocchuyenaudio.com Không biết vì sao, mặc giả dường như hơi khẩn trương. Đến cửa động, hắn phất tay, quả cầu đá to lớn kia lập tức lăn đi. Mặc giả lôi kéo tôi đi ra, quả cầu đá ở cửa động tự mình trở về, sau đó rêu xanh rực rỡ, dây leo leo lên, thật giống như đó chỉ là một khối núi đá, căn bản không có một cái động. Bên ngoài hang động là một mớ hỗn độn, cây lớn bị nhổ rễ, bụi cây toàn bộ rơi xuống đất, hết hố này đến hố khác trên sườn đồi bên ngoài động, ngay cả đất cũng bị đốt cháy. Tất cả mọi thứ đều ngã về phía sau, chỉ có Liễu Đông Phương mặc áo choàng màu trắng, dáng người cao ngất đứng ở nơi đó. Sắc mặt hắn ta giống như băng xương, hai môi nhắm chặt, phía dưới tai có cái gì bắn lên, rõ ràng đang cắn chặt răng. Hai mắt ẩn chứa tức giận, dường như lúc nào cũng có thể phun ra. Chẳng qua hắn ta cũng không nhìn mặc giả, mà là nghiêm túc nhìn tôi. Từ trên xuống dưới, đánh giá từng chút một, ánh mắt rơi vào lòng bàn tay trái của tôi, hai mắt hắn ta hiện lên cái gì đó. Bóng dáng một mực kiên trì đứng đó bây giờ lại lắc lư, khuôn mặt hiện lên nỗi buồn thoáng qua thâm thúy nhìn tôi, chậm rãi lui về phía sau. Trong nháy mắt nhìn về phía mặc giả, người không phải chờ nàng đồng ý sao, người đã không làm theo lời nàng nói. Mặc giả, rốt cuộc ngươi vẫn sử dụng thủ đoạn, thân thể Liễu Đông Phương lắc lư, lần phiến trên mặt tay không ngừng nắm chặt, đầu ngón tay mơ hồ lóe lên hàn quang. Hắn ta lùi lại một bước nhìn tôi và nói, Long Duy quan tài rắn tức giận, ngươi phải cẩn thận. Hắn ta lui về phía sau vài bước, hình như dẫm trượt một cái lảo đảo ngã xuống đất. Hắn ta giãy giụa muốn đứng dậy, lại giống như không mượn được lực, dứt khoát biến thành một con rắn trắng, nhanh chóng bơi đi. Cách chương.